Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 82, cảm giác này thật không thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô chủ quản đi vào công ty, vừa thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía trước công ngẩn người một chút, đó không phải vợ ông sao? Không phải cô ta nói là đi cùng nghệ sĩ để tăng ca quay phim sao? Sao lại quay về công ty vào giờ này? Ông định gọi cô ta, nhưng đột nhiên nhớ đến câu trả lời mà Nhan Hạ nói, nên ông kiềm chế lại. Ông từ từ đi theo phía sau, khi thấy vợ mình vào thang máy, ông mới tiến lại, nhìn thấy thang máy dừng ở tầng 5. Ngô chủ quản dừng lại một lúc, cũng bấm thang máy lên tầng 5. Nơi ông làm việc chính là ở tầng 5, có phải vợ ông đến tìm ông không? Nhưng cũng không thể như vậy, gần đây, ông đều là người về nhà đón con, cô ta cũng biết điều đó. Ông nghi ngờ bước ra ngoài tầng 5, trước tiên đến văn phòng của mình, quả nhiên không có ai. Sau đó đi quanh một vòng trên tầng này, mười mấy phút sau, khi đi đến cửa văn phòng của vị giám đốc mới được thăng chức. Không chỉ đèn sáng, mà còn có tiếng nói truyền ra. Ông lén lút đi tới gần, cửa không đóng chặt, có một khe hở, nên đứng ở cửa có thể nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong. Hôm nay anh yếu quá đi, mới đó đã xong rồi, nghe thấy giọng nói của vợ ông, quản lý Ngô mặt tái xanh. Ông kiềm chế cơn tức muốn đá cửa, lấy điện thoại ra bật ghi âm và tiếp tục nghe. Tiếp theo là giọng nam, là của giám đốc mới. Ở văn phòng không tiện, chúng ta đổi chỗ đi. Anh sẽ cho em biết thế nào là mạnh. Hơn nữa, chắc chắn anh hơn lão Ngô nhiều. Giọng nữ, đúng vậy, anh chắc chắn hơn anh ta nhiều. Chiếc tiệc, không biết khi nào em mới có thể ly hôn với anh ta. Mỗi ngày phải nhìn cái mặt già của anh ta, em sắp không chịu nổi nữa rồi. Còn đứa con của anh ta, mỗi tuần đều đeo bám em đòi đi công viên chơi. Em sắp phát điên đến nơi rồi. Giọng nam, cưng à, kiên nhẫn thêm chút nữa. 2 năm rồi kế hoạch cũng sắp hoàn thành rồi, không còn bao lâu nữa đâu. Giọng nữ, nhưng sự kiên nhẫn của em thật sự sắp cạn kiệt rồi. Giọng nam, chỉ cần em lấy được những tài liệu trong tay anh ta, thì có thể rút lui rồi. Lúc đó, chúng ta có thể bỏ tiền thuê một người đàn bà khác, gài bẫy họ, rồi em đi bắt quả tang. Anh ta ngoại tình trước, là bên có lỗi, em không chỉ có lý do ly hôn, mà còn có thêm cơ hội đòi chia phần lớn tài sản. Lão Ngô đã làm giám đốc nhiều năm như vậy, nghe nói thỉnh thoảng còn nhận việc bên ngoài, tài sản cũng không ít đâu. Giọng nữ, nếu không phải vì muốn giúp anh, ai mà thèm chút tài sản đó của anh ta chứ? Nhưng em đã bị anh ta lãng phí 2 năm thanh xuân, anh ta phải trả giá. Sau đó, giọng nói chuyển hướng, em đã giúp anh, để anh ta mắc 2 lỗi nghiêm trọng, kéo anh ta xuống khỏi vị trí giám đốc rồi mà. Giờ anh là tổng giám đốc mới rồi. Tại sao còn cần những tài liệu trong tay anh ta? Việc này không dễ dàng chút nào, mật khẩu máy tính sách tay của anh ta ở nhà, em đã thử mấy lần mà không thành công. Giọng nam, em không hiểu đâu, anh ta làm việc ở công ty nhiều năm, tài liệu trong tay anh ta rất quan trọng. Trong đó còn nhiều tài nguyên, ảnh hưởng đến việc anh có thể tiến xa hơn hay không. Vì vậy, việc ly hôn sớm hay muộn hoàn toàn phụ thuộc vào việc em có thể lấy được tài liệu sớm hay không. Giọng nữ, hay là em làm giống như lần trước, bỏ thuốc ngủ vào nước của anh ta. Sau đó em lấy máy tính, cho các anh giải mã, lén sao chép tài liệu rồi đặt lại vào chỗ cũ. Giọng nam, đây cũng là một cách, vài ngày nữa em ăn tối với anh ta, cho anh ta uống rượu, rồi cho anh ta uống nước có thuốc ngủ. Xâm xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy anh ta ngủ lâu, sẽ không nghi ngờ gì, cùng lắm chỉ nghĩ là do say rượu. Giọng nữ, được, vậy chúng ta quyết định như vậy nhé. Giọng nam, sau khi mọi việc được giải quyết, anh sẽ nhờ anh cố cho em ra mắt, nâng đỡ em. Giọng nữ, anh nói đó nha, mà anh cố biết những chuyện này sao? Giọng nam, đương nhiên, nếu không sao anh có thể dễ dàng lật đổ lão Ngô và leo lên vị trí này được. Người của tổng giám đốc trước để lại, anh cố và tổng giám đốc đều muốn dọn dẹp. Hơn nữa, anh cố mới đến công ty không lâu, lão Ngô đã đắc tội. Nếu lão ấy không đi thì ai đi? Nhưng lão Ngô vẫn ổn định, làm việc ở công ty nhiều năm, nếu không mắc lỗi, tổng giám đốc cũng khó thay giám đốc. Phải để anh ta mắc lỗi, khi có được tài liệu trong tay, anh cố sẽ cho anh ta và đội ngũ của anh ta ra đi. Giọng nữ, hóa ra vậy, 2 năm trước anh bảo em tiếp cận anh ta, tác động vào con trai và mẹ của anh ta, để anh ta cưới em. Anh Cố cũng biết, giọng Nam, biết, chính là anh Cố sai người điều tra lão Ngô, biết được anh ta rất coi trọng ý kiến của mẹ đẻ và con trai, anh mới bảo em tiếp cận từ hai người đó, sau đó chiếm lấy anh ta. Các anh kiên nhẫn thật, giọng Nam đầy tự mãn, tất nhiên rồi, tụi anh đều là những người làm việc lớn. Đi thôi, chúng ta đổi chỗ, giọng Nữ, được, em cũng muốn xem hôm nay anh có trò mới gì. Nghe đến đây, sắc mặt của Ngô chủ quản đã đen như mực. Ông ấy không xông vào đập cửa, mà hít một hơi thật sâu, lưu lại bản ghi âm rồi lén lút rời đi. Hiện tại, nếu xông vào, chỉ có thể đánh đối phương một trận, nhưng sẽ làm kinh động đến kẻ khác. Ông ấy không rời công ty, mà quay về văn phòng của mình. Ông không bật đèn, nhưng mở máy tính lên. Ông sao chép tất cả các tài liệu hữu ích trên máy tính này. Khi sao chép, gương mặt ông đầy tức giận và u ám. Ông thật không ngờ rằng, cô vợ của mình lại là người mà giám đốc mới sắp xếp ở bên cạnh ông. Vợ ông đã qua đời trong một tai nạn vài năm trước, để lại một đứa con. Ông vốn không có ý định tái hôn. Người phụ nữ này, 2 năm trước, được điều đến làm trợ lý của ông. Trẻ đẹp, và luôn quan tâm chăm sóc ông. Quan trọng là cô ta rất tốt với mẹ và con trai ông, tuần nào cũng đưa con trai ông đi chơi. Cô ta còn nói là vì yêu ông, nên yêu cả mẹ và con trai của ông. Dần dần, ông bị cảm động, cộng thêm mẹ và con trai cũng thích cô ta, nên ông đã xác định mối quan hệ. Sau một thời gian yêu nhau, họ kết hôn. Sau đó, vì một lần ngủ quên, ông đã bỏ lỡ một cuộc họp rất quan trọng, và bỏ lỡ thời gian tốt nhất để làm công tác quan hệ công chúng cho một ngôi sao nổi tiếng của công ty. Bởi vì chuyện đó mà ông bị kéo xuống khỏi vị trí giám đốc. Ông mãi không hiểu tại sao mình lại ngủ quên. Theo lý thì không nên như vậy. Ông trước giờ chưa bao giờ mắc phải lỗi ngớ ngẩn như vậy. Nhưng không ngờ, hóa ra ngủ quên là do người phụ nữ này gây ra. Điều đáng ngạc nhiên là, Cố Diệp Quân và Tổng Giám Đốc đều biết chuyện này, còn phối hợp với tên giám đốc mới để đẩy ông ra ngoài. Gần đây, người phụ nữ này thường xuyên nổi cơn giận, làm cho gia đình không yên. Ông cảm thấy rất khó hiểu, không biết cô ta đang gặp vấn đề gì. Hóa ra là muốn ly hôn, điều đáng ghê tởm hơn là, hai người này còn tính toán, khiến ông trở thành bên có lỗi để ly hôn, và chiếm phần lớn tài sản của ông. Lúc này, ngoài sự lạnh lùng, giám đốc Ngô còn đầy tức giận và sự căm ghét vì bị thao túng. Ông cũng bỗng nhớ lại câu nói của Nhan Hạ vào ban ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là tôi, nhất định phải để họ trả giá. Lúc đó ông rất không hiểu tại sao cô ấy lại nói như vậy. Giờ đây không chỉ hiểu, mà còn cảm thấy mình đang rơi vào hoàn cảnh đó. Ông không thể chịu đựng được sự nhục nhã này. Bị tính toán như vậy, ông cũng muốn để họ trả giá. Cùng lúc đó, ông cũng cảm thấy sợ hãi trước sự lợi hại của Nhan Hạ. Không biết có phải cô ấy đã tính toán tất cả những chuyện này. Nhìn thấy các tài liệu trên máy tính đã được sao chép xong, ông liền xóa hết chúng. Còn cài đặt không thể phục hồi, để sau này bất kỳ ai cũng không thể lấy lại được. Ngồi thêm một lúc, ông mới đứng dậy rời công ty và trở về xe. Không khởi hành ngay lập tức, ông suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó, lấy điện thoại ra, gọi vào số của Nhan Hạ mà ông đã tìm thấy trên máy tính. Cách chương.